Chương 374, Vũ Canh Tư. Thấy thế, Trương Lương cũng là không chuẩn bị đi giúp hắn nhặt giày, không nói khác, Sở Nam Công vừa rồi cái kia nhìn có chút hả hê dáng dấp cũng là để Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, vì vậy hắn cười híp mắt nhìn trời một chút trà, Thiên Trà, cái này sự tình, liền giao cho ngươi. Ô hát tốt. Thiên Trà nguyên khí tràn đầy, nghe được Trương Lương thoại ngữ, cũng không nghi có hắn, lập tức đáp ứng. Chứng kiến Thiên Trà dáng dấp, Trương Lương cúi đầu cười, ở đâu, đây là Thiên Trà thiếu ta người thứ hai tình. Cái gì mới vừa đi ra mấy bước Thiên Trà không khỏi sửng sốt, nàng có chút không có phản ứng kịp, đã biết là ở bang Trương Lương một tay, làm sao đến rồi Trương Lương trong miệng, lại biến thành chính mình thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Trà có vài phần tức không nhịn nổi, chỉ là chiếu theo cá tính của nàng, cũng không khả năng quay đầu lại đi tìm Trương Lương hỏi tình tưởng vì sao. Chỉ có thể che đầu tiếp tục đi về phía trước, các lộ ủy chưa tìm về giày sau đó mới thật tốt chất vấn Trương Lương, Thiên Trà trong lòng nghĩ như vậy đến. Vì nhặt về Sở Nam Công con này giày, Thiên Trà cũng là chịu không ít vị đắng, cái kia giày phảng phất là đang cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau, không ngừng chạy về phía trước. Cho dù Thiên Trà thân thể nhỏ xảo linh hoạt, cũng thiếu chút nữa nhi ở nơi này đám người chen lấn trung tướng giày cho theo mất rồi. Nếu như không phải là của nàng khí kình lên đây, không tha thứ, thật đúng là muốn ném. Lời tuy như vậy, thế nhưng lúc này Thiên Trà vẫn là cảm giác được vô lực, nàng dọc theo đường đi vượt qua vài cái bán dưa hấu tiểu thương phiến, lại nỗ lực vượt qua rất nhiều cản trở, cuối cùng lại phát hiện Sở Nam Công con kia giày đến rồi một con trắng như tuyết tiểu cầu trên người. Để cho Thiên Trà tức giận là, cái này tiểu cầu chạy trốn tốc độ tả cờ nhanh, nhất định chính là của nàng mấy lần. Tức giận đến Thiên Trà chạy đi liền truy. A a a, cái này tiểu cẩu tại sao có thể như vậy ở trên đường? Thiên Trà rốt cuộc đem này tiểu cẩu cản xuống tới, còn đưa tới chúng người đi đường vây xem. Thẳng đến Thiên Trà đem tiểu cẩu thả đi sau đó, cũng không thiếu người đang nhắc tới Thiên Trà không nên ăn mặc nho ra đệ tử phục sức, lại quấy rầy người nhiều như vậy, để Thiên Trà tâm tình càng thêm phiền muộn, cũng là không biết nói chút gì mới tốt. Rốt cuộc, cùng ngày Trà hánh hánh nhiên đi về tới thời điểm, nàng rốt cuộc lấy được giày. Nhìn trước mặt Sở Nam Công, Thiên Trà vô cùng khó chịu đem giày đưa tới, nha Sở Nam Công cười híp mắt nhận lấy giày, sau khi mặc vào, nhìn trời một chút Trà, cười nói, cảm ơn nhiều, tiểu gia hỏa, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ôi chao, là cái gì á? Nguyên bản vẫn còn ở buồn bực Thiên Trà, đang nghe Sở Nam Công có lễ vật đưa cho chính mình sau đó, Thiên Trà lập tức cao hứng nở nụ cười. Chỉ là, Sở Nam Công chạy tới Hạng Thiếu Vũ trước mặt nói, tên của ngươi bên trong có một vũ chữ. Trương Lương nhìn một chút Sở Nam Công, không biết Sở Nam Công chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng cũng không nhiều lắm làm ngăn cản. Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, bất minh sở dĩ nhưng, đu nở dê vờ y a Sở Nam Công suy nghĩ một chút, vũ, có thể thuận gió hóa vân, trao liệu cửu thiên. Hạng Thiếu Vũ nhìn Sở Nam Công, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đa tạ tiền bối chúc lành. Sở Nam Công gật đầu, vũ, lại là hai cái nhận chữ hợp hai thành một, hai thanh lợi nhận, một bả hướng ra ngoài, một bả trong chiều. Hạng Thiếu Vũ không biết Sở Nam Công đông nhiên nhắc tới tên của mình là dụng ý gì, đúng, hiện nay phong vân biến ảo, đang ở trong đó, như đặt mình trong mê trận, phương hướng không rõ. Một bên Trương Lương nhíu mày một cái, tiến lên một bước nói ra, tiền bối có lời gì ngữ, cũng xin bảo cho biết. Sở Nam Công nhìn Trương Lương, lại nhìn một chút Hạng Thiếu Vũ, đã như vậy, lão nhân tiễn ngươi nói mấy câu, có thể đối với ngươi có trợ giúp. Hạng Thiếu Vũ lập tức nói, tiền bối xin chỉ giáo. Sở Nam Công tiếp tục nói, thổ thủy mà hùng, hỏa thổ mà bá, mộc hỏa mà hiểm, kim thủy mà nguy. Hạng Thiếu Vũ lặp lại thì thầm một lần, thổ thủy mà hùng, hỏa thổ mà bá, mộc hỏa mà hiểm, kim thủy mà nguy. Cái này 16 chữ bí hiểm, ngụ ý thúy xa. Có thể hay không xin tiền bối tường giải một hai? Sở Nam Công nhìn Hạng Thiếu Vũ, dường như không chuẩn bị nhiều lời, xoay người rời đi, thiên địa âm dương, ngũ hành sinh khắc, có sống tất có khắc tất có sinh, ghi nhớ ghi nhớ. Sở Nam Công nói xong nói, dường như không có tiếp tục cùng Trương Lương đám người nói chuyện với nhau dự định, xoay người rời đi, lại đi một bước phía sau nói, sở tuy tam hộ, vong tần tất sở. Hạng Thiếu Vũ kinh ngạc nhìn Sở Nam Công liếc mắt, nhưng không biết Sở Nam Công nói lời này ra sao dự định. Sở Nam Công nhìn Trương Lương, ta lão nhân cáo tử. Cách đó không xa Thiên Trà lúc này mới đã đi tới, ừm ba sư công, vừa rồi hắn nói rốt cuộc là ý gì? Trương Lương lắc đầu, không nói lời nào, Hạng Thiếu Vũ nhẹ nhàng lặp lại một lần, sở tuy tam hộ, vong tần tất sở. Lúc này Trương Lương biết Sở Nam Công nói lời này dụ ý, hơn phân nửa là nhìn thấu lúc này Hạng Thiếu Vũ tình cảnh, chỉ là, Hạng Thiếu Vũ thật là có thể dễ dàng như vậy phá tan gông cùng xiềng xiết sao 8 canh 4, khốn đến không được phân giới đi ngang qua.